Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 537 Nữ Đế đăng cơ kế hoạch. Ăn sáng xong, Vinh Đào Đào cùng Ekaterina cầm sách vỡ, hấp tấp đi học. Một mực đến nay, Ekaterina tại Vinh Đào Đào trong lòng, đều là phi thường hợp cách bảo tiêu. Bởi vì chỉ cần tại bên cạnh của nàng, liền sẽ không có người vây quanh đối với Vinh Đào Đào hỏi lung tung này kia. Vậy mà hôm nay lại xảy ra ngoài ý muốn. Thật là có một cái không có mắt đụng lên tới. Nữ sĩ, một cái lạ lẫm nữ hài xông tới. Nhìn ra được, nàng có chút khẩn trương. Chỉ sợ cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Ekaterina loại này khí chàng cường đại cao ngạo mặt hàng. Ekaterina cúi đầu nhìn về hướng nữ hài. Bước chân lại chưa ngừng. Nữ hài vội vàng nghiêng người tránh ra con đường. Cũng cất bước theo sau. Igor Ivanov trở về sân trường. Ekaterina khẽ nhíu mày. Ồ, nữ hài vội vàng nói. Vừa rồi ta trở lại trường thời điểm nhìn thấy hắn. Có lẽ hắn là tới tham gia trong trường tuyển bạt thi đấu. Ekaterina nhẹ gật đầu. Biết, nói. Ekaterina động viên giống như vỗ vỗ nữ hài bả vai. Tiếp tục đi đến phía trước. Nữ hài thì là đứng tại chỗ. Âm thầm mừng rỡ. Vô luận Ekaterina ngày bình thường làm sao bị Vinh Đào Đào gõ. Giáo huấn. Nhưng nàng thế nhưng là trong sân trường đại nhân vật. Là huynh muội hội lãnh tụ. Nguyên bản trong trường cũng chỉ có huynh đệ minh có thể cùng huynh muội hội chống lại một chút. Mà từ Igor bị đánh thương. Về nhà tĩnh dưỡng đằng sau. Không chỉ có Igor uy nghiêm hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Huynh đệ minh người cũng là an tĩnh không ít. Thậm chí có một ít người phản bội đầu nhập vào. Giờ phút này, trong sân trường đại bang phái, tổ chức nhỏ, đều có chút chỉ nghe lệnh huynh muội hội ý tứ. Ekaterina cũng là nắm lấy cơ hội. Trắng trợn chiêu binh mãi mã. Xúi dục thẩm thấu. Giờ phút này, trong sân trường Ekaterina, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là nữ đế. Mặc dù không đến mức nhất thống giang hồ, nhưng tối thiểu xem như cái ngũ nhạc minh chủ. Đương nhiên, nhất làm cho Ekaterina vui vẻ, chính là nàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rút gần một nửa huynh đệ minh thành viên gia nhập huynh muội hội. Đả kích địch nhân đồng thời, lớn mạnh tự thân, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Phải biết, phản bội loại sự tình này thế nhưng là phi thường bị người phỉ nhổ. Trong trường học hài tử đều là tinh anh, cũng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Đầu hàng địch loại chuyện này, bọn hắn thế nhưng là lưng đeo áp lực rất lớn. Ekaterina cũng cho thấy cổ tay của mình cùng thủ đoạn, cho thấy Manly gia tộc lưu manh gen, đem bang phái lớn mạnh rõ ràng. Vinh Đào Đào đối với mấy cái này đương nhiên là không hứng thú. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không có tham gia huynh muội hội. Ngày bình thường, Ekaterina đi quản lý nàng thế giới, lúc Vinh Đào Đào hoặc là đang đi học, hoặc là chính là tại trong căn hộ cọ vân điên trí bảo phúc lợi. Ngược lại là rất rõ ràng chính mình tới đây là làm cái gì. Tiến lên ở giữa, Ekaterina nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai, nhỏ giọng nói, lần này ta đem huynh đệ minh triệt để nuốt mất. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ăn người là phạm pháp. Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng tức giận trừng Vinh Đào Đào một chút. Nói, trong trường tuyển bạt thi đấu bên trên, có thể phân ra cái thắng bại. Lần này, Vinh Đào Đào rốt cuộc đã đến hào hứng. Ngươi cùng Igor. Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. 3 năm đối chọi gay gắt, thế lực ngang nhau, sắp hạ màn kết thúc. Chỉ cần ta tại toàn trường thầy trò nhìn soi mói, tự tay đánh bại Igor, hắn uy nghiêm cùng uy tín liền sẽ triệt để bị ta xé nát. Huynh đệ minh tất cả mọi người, đều sẽ quỳ Ekaterina đại nhân dưới váy. Hì hì tương đương, Vinh Đào Đào có chút im lặng liếc mắt. Dù sao người với người là khác biệt, sân trường văn hóa cũng khác biệt. Vinh Đào Đào rất khó lý giải Ekaterina vì cái gì tốn hao thời gian cùng tinh lực đối với chuyện như thế này. Ekaterina tiếp tục nói, đương nhiên, trừ mấy cái kia ngoan cố tử chung, để những thứ ngu xuẩn kia cùng bọn hắn chủ tử cùng một chỗ tinh thần sa sút đi thôi. Mặc dù là sân trường bang phái, nhưng tối thiểu là bang phái. Hai bang chi tranh, kẻ bại kết cục đồng dạng rất thảm. Cũng chính là bởi vì ở trong sân trường, cho nên xác suất lớn sẽ không xuất hiện đặc biệt nghiêm trọng sự kiện đẫm máu. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, loại thế lực này tranh đấu xác thực rất tàn khốc, mà lại đấu tranh như vậy thắng bại cũng không chỉ tại sân trường. Bọn này các tinh anh tương lai đi vào xã hội, tiến vào các ngành các nghề, lạc ấn vẫn như cũ vẫn còn. Thậm chí quan hệ như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng các học viên một đời. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. 2 tháng trước, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Vừa nhắc tới Igor liền mặt ủ mày trao. Làm sao, hiện tại ngươi bành trướng. Không đem hắn để ở trong mắt. Ekaterina quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Màu lam nhạt đôi mắt đẹp bên trong viết đầy kiên định. Ta hiện tại có chút mạnh. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình có phải hay không đem hài tử cho dạy hư mất. Ta dạy cho ngươi chính là trào phúng kỹ năng, là để đối thủ mất lý trí, mặc ngươi làm thịt đại âm dương thuật, mà không phải để cho ngươi học được miệng đầy tao thoại a. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào trong đầu đột nhiên lại vang lên kỳ huyễn BGM. Hở. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. A, nguyên lai là tiến vào Trung ương thành bảo. Nói thật, ta nhưng phải cảm tạ ngươi 2 tháng này đến nay đối ta huấn luyện. Đao pháp của ta hoàn toàn chính xác có tiến bộ nhảy vọt. Đúng rồi, Vinh Đào Đào. Thế nào? Ekaterina một tay mang theo váy dài. Yêu nhã cất bước lên thang lầu. Ngươi chừng nào thì dạy bảo ta xong đao đâu? Vinh Đào Đào nói. Ngươi trước tiên đem triền đao chơi minh bạch rồi nói sau. Hôm nay đao kia dán tay ngươi cổ tay chuyển thời điểm còn rời tay đâu. Ekaterina lúc này chừng, Vinh Đào Đào một chút. Đây không phải là ngươi đánh cho ta rơi sao? Vinh Đào Đào, ta có thể, người khác cũng có thể nha. Ekaterina, không giống với, những cái kia mặt hàng làm sao cùng ngươi so. Bọn hắn bắt không được cái kia thoáng qua tức thì sơ hở. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 2 tháng đặc huấn, Vinh Đào Đào triển hiện ra thực lực kinh người, cũng hoàn toàn chính xác chinh phục nữ đế đại nhân, thậm chí để nàng có chút sùng bái mù quáng. Nói trở lại, Vinh Đào Đào dạy bảo Ekaterina đao pháp, cũng không phải là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hắn là ngạnh sinh sinh đem Ekaterina thay đổi phương hướng. Nghiêm ngặt dựa theo Vinh Đào Đào đao pháp của mình đường đi dạy bảo. Ekaterina cơ sở cực kỳ vững chắc. Gần như chỉ ở đao pháp hạng mục này đi lên nói. Nói là thiên phú tuyệt luân cũng không đủ. Dù sao nàng sử dụng vũ khí. Là Manly gia tộc trải qua dài dằng dặc thời gian phân tích. Mấy chục loại vũ khí lặp đi lặp lại thí nghiệm. Cuối cùng tỉ mỉ chọn lựa ra kết quả. Nàng khả năng đặc biệt đao. Cũng chỉ dùng đao, nhất định phải số liệu hóa tới nói mà nói. Vinh Đào Đào miễn cưỡng có thể cho Ekaterina đao pháp. Đánh giá một cái tứ tinh trung giai đẳng cấp. Tuyệt đối đừng cảm thấy Ekaterina kỹ nghệ trình độ thấp. Đối với một cái 20 da mặt người trẻ tuổi tới nói. Đây đã là coi như không tệ thành tựu. Manly gia tộc thật đem nàng bồi dưỡng phi thường ưu tú. 2 người theo thứ tự đi vào phòng học. Đi vào hàng cuối cùng ngồi xuống, mà thân là sư phụ Vinh Đào Đào, đã sớm cướp đoạt trở về chính mình chuyên môn chỗ ngồi. Hàng cuối cùng, gần cửa sổ nhân vật chính vị, Ekaterina ngồi tại Vinh Đào Đào bên người, tiện tay đem sách đặt lên bàn, nói, người biết, chúng ta trong trường tuyển bạt thi đấu chia làm 2 cái lượt. Mỗi một lần đều có 2 cái giai đoạn. Vinh Đào Đào, Ekaterina. Giai đoạn thứ nhất là đại loạn đấu, cho đến trên trận còn lại 16 học viên mới thôi. Sau đó một đối một đấu vòng loại, lấy trước 4 tên, thay trường học xuất chinh. Lần thứ 2 tuyển bạt thi đấu khâu cũng là như thế. Chỉ là lần thứ nhất không được chọn học viên cũng có thể tham gia. Cũng là cuối cùng lấy trước 4 tên. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, Ekaterina dương lên cao ngạo đầu. Ta có thể cho hắn ngay cả đại loạn đấu giai đoạn đều qua không được. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Khó a, Igor thực lực không tệ. Làm sao có thể giai đoạn thứ nhất đều qua không được? Ekaterina, rất nhiều huynh muội hội người đều sẽ tham dự tuyển bạt. Nếu là đại loạn đấu, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Ngươi muốn dẫn lấy thành viên đi vây công Igor. Ekaterina trên đầu phảng phất mọc ra hai cái ác ma giác. Hì hì tương đương, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song song. Ta thật đem nàng cho mang sai lệch. Tối thiểu tại 2 tháng trước, lấy Ekaterina như vậy tính cách cao ngạo, xác suất lớn là khinh thường tại làm như vậy. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không vừa nhắc tới Igor liền mặt ủ mày trao. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, hay là mở miệng nói. Tôn quý yêu nhã Ekaterina đại nhân, vậy mà chuẩn bị dùng biển người chiến thuật, ngươi không phải muốn tự tay đánh bại mẹ nhà hắn. Đó là đương nhiên, Ekaterina trọng trọng gật đầu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Cuối cùng, ta sẽ cho hắn một kích chí mạng. Ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Vinh Đào Đào, Ekaterina, trước đó, huynh đệ Minh còn có thể cùng chúng ta huynh muội hội chống lại một phen. Rất khó thao tác, giai đoạn thứ nhất lấy 16 cái danh ngạch. Igor làm sao cũng có thể trà trộn vào đi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Ngươi biết, ngươi đem hắn đánh về nhà tĩnh dưỡng 2 tháng này. Ta chiêu hàng bao nhiêu huynh đệ Minh hảo thủ. Thắng lợi cán cân nghiêng đã nghiêng. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ngươi cũng đừng lại ta à. Đó là Igor chủ động khiêu khích ta. Đó là hắn tự tìm. Ta cũng không phải vì để cho ngươi ra biên mà. Chấm ngoặc kép, ha ha tương đương. Ekaterina tâm tình vô cùng tốt. Nhếch lên chân bắt chéo. Đích thật là hắn cuồng vọng tự đại. Chính mình làm, nhưng là tại khách quan phương diện bên trên. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác vì ta trải bằng con đường. Không phải sao? Vinh Đào Đào đột nhiên có loại vô lực giải thích cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Trầm mặc nửa ngày. Nói, Kata, Vinh Đào Đào, ta đã từng tại Hoa Hạ tham dự qua tuyển bạt thi đấu. Đã từng có loại này đại loạn đấu hình thức tuyển bạt. Ekaterina tò mò nhìn Vinh Đào Đào bên mặt, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Vinh Đào Đào nghiêng đầu lại. Ta đã từng bị người vây công, bị nhằm vào qua. Giờ khắc này, Ekaterina tựa hồ minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ. Nàng mở miệng nói, cho nên ngươi rất chán ghét loại hành vi này. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Liên quan tới bang phái phương diện, ngươi đã thắng. Sớm tại ta nhập học thời điểm, ngươi huynh muội hội liền ép huynh đệ Minh một đầu. Ngươi tài quản lý, nhân cách mị lực, quản lý thủ đoạn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ở phương diện này, ngươi cùng Igor đã sớm phân ra được thắng bại. Cho nên, chân chính có thể để ngươi đăng cơ, chính là cá nhân thực lực bên trên thu hoạch được mọi người tán thành. Ta cho là, đường đường chính chính đánh bại Igor, ngươi mới có thể thực sự trở thành nữ đế, mới có thể có đến gia tộc của ngươi tán thành. Ekaterina nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia nghiêm túc, bộ dáng, mở miệng nói, ngươi và ta tư duy có chút khác biệt, ta không phải một cái cô độc hồn võ giả. Vô luận là ở trong sân trường, hay là tại tương lai, ta đều là một đám người lãnh tụ. Ta dẫn đầu mọi người tiến lên, đem bọn hắn kết nối, thà tập hợp một chỗ, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, mà bọn hắn làm ta người ủng hộ, sẽ giữ gìn ích lợi của ta. Cuối cùng, bọn hắn cũng chính là tại bảo hộ chính mình lợi ích. Ây, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chính xác. Hai người đi đường khác biệt. Tư duy cũng khác biệt. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào cảm thấy mình còn quá trẻ. Hắn vốn cho rằng là chính mình đem nữ hài mang đi trạch. Nhưng trên thực tế, nữ hài tại gia tộc dạng này bối cảnh bên dưới trưởng thành. Tư duy hình thức cũng sớm đã cố định. Đó căn bản không phải Vinh Đào Đào tùy tiện có thể ảnh hưởng cải biến. Trước đó, nàng sở dĩ mặt ủ mày trao, là bởi vì huynh đệ Minh cùng huynh muội hội trên thực lực chênh lệch không hề tưởng tượng lớn như vậy, mà địch quân lãnh tụ Igor lại vừa vặn thực lực siêu quần. Cho nên Igor trà trộn vào giai đoạn thứ nhất 16 người không có vấn đề. Sau đó chính là 1v1. Vậy dĩ nhiên là đều bằng bản sự. Bang phái ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất. Nhưng lúc này lại khác biệt. Nàng mượn cơ hội, chiêu hàng rất nhiều huynh đệ Minh hảo thủ. Như nàng nói, thắng lợi cán cân nghiêng đã nghiêng. Đối với nàng mà nói, cái này căn bản liền không phải cái gì trong trường tuyển bạt thi đấu. Tối thiểu tại giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu khâu. Đây chính là trong trường bang phái ở giữa đấu tranh. Mặt ngoài là tỷ võ hình thức. Nhìn chính là cá nhân thực lực. Trên thực tế, đối với Ekaterina loại này lãnh tụ mà nói. Khảo nghiệm là nàng tổng hợp tố chất. Nó dưới trướng toàn bộ bang phái thực lực bao nhiêu. Tại trên cơ sở này, giai đoạn thứ nhất qua đi. Còn dư lại 16 người. Rất có thể đều là huynh muội hội người. Ngươi không thích, Ekaterina khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, một tay chống khuôn mặt, nhìn xem Vinh Đào Đào âm thầm cau mày bộ dáng, khụ khụ, trên bục giảng, truyền đến giáo sư một tiếng ho nhẹ, Ekaterina quay đầu nhìn về phía bục giảng, vừa cười vừa nói, chờ một chút, tiên sinh, nói, nàng lần nữa quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, sau đó duỗi ra một ngón tay. Điểm trên trán Vinh Đào Đào, hướng lên nhấc nhấc, tựa hồ muốn đem hắn nhíu lại lông mày vuốt lên. Vinh Đào Đào lung lay đầu, bất mãn nhìn thoáng qua Ekaterina. Ekaterina chăm chú suy nghĩ một lát, nói, nếu như ngươi thật muốn ta đường đường chính chính chiến thắng hắn, ta cũng có thể nếm thử. Vinh Đào Đào, Ekaterina nhún vai, chủ nghĩa anh hùng cá nhân tiết mục, ai lại không yêu đâu. Nào sẽ để cho ta trong trường học lực ảnh hưởng đạt tới tối đỉnh phong. Igor đương nhiên cũng sẽ bại càng triệt để hơn. Thậm chí khả năng vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Dù sao, cá nhân thực lực bên trên hắn một mực ép ta. Đây cũng là hắn cùng ta cạnh tranh ưu thế duy nhất. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói, nữ hài thở dài, nói, đây là một thanh kiếm hai lưỡi a. Ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Một khi thua, đối tạo uy tín chính là đả kích rất lớn. Lý trí nói cho ta biết, không nên làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, tuyển bạt thi đấu chừng nào thì bắt đầu. Ekaterina, đầu tháng 5, dựa theo lệ cũ, hai lần tuyển bạt thi đấu ở giữa khoảng cách 2 tuần. Nhưng Igor nhất định tại tham gia lần đầu tiên thời điểm liền tham gia. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Ekaterina, hai người chúng ta nếu ai đi tham gia lần thứ hai tuyển bạt, thì tương đương với hướng đối phương cúi đầu nhận thua. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm đi. Vinh Đào Đào, cho nên, chúng ta còn có thời gian nửa tháng. Ekaterina nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Ngươi thật dự định để cho ta đi cùng hắn đơn đấu. Vinh Đào Đào, đúng, ngươi đem Igor hồn kỹ liệt biểu đoạt tới tay. Đồng thời cũng làm cho gia tộc của ngươi người chuẩn bị kỹ càng. Ta đem ngươi một thân hồn châu hồn kỹ. Có tính nhắm vào điều chỉnh một phen. Ekaterina yên lặng nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày. Nghĩ đến đơn đấu thắng lợi thu hoạch khổng lồ. Suy nghĩ lại một chút trước mắt cái này vô cùng cường đại. Đáng giá tín nhiệm nam hài. Vinh Đào Đào uy tín. Cũng đích thật là tại quá khứ 2 tháng bên trong dựng nên lên. Đối với Vinh Đào Đào thực lực, cho dù là Ekaterina, đều cam tâm tình nguyện thấp kém đầu lâu cao ngạo kia. Ai, Ekaterina trong lòng đột nhiên phiền não, một tay đỡ cái trán, nói một mình lấy, ta còn thực sự là càng lớn lên càng ngu xuẩn, nhỏ giọng thầm thì một câu. Ekaterina ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bục giảng, thật có lỗi tiên sinh, đợi lâu, ngươi có thể nói khóa. Trên đài giáo sư nhìn thoáng qua trong lớp giữ im lặng các học sinh. Cũng không nói cái gì. Một tay cầm lên trên bục giảng thư tịch. Ekaterina lật ra thư tịch. Nhỏ giọng nói. Ta thế nhưng là đem tiền đồ đều giao cho trên tay ngươi a. Không cần cô phụ tín nhiệm của ta. Ngươi là đồ đệ của ta. Ta thắng liền thắng được quang minh lỗi lạc. triệt triệt để. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Mặt khác, ngươi không cần sợ, ngươi nếu là thật thua, không mặt mũi tại cái này lan lộn, ta liền mang ngươi về Hoa Hạ, ngươi cho Đại Vi làm cái tiểu tùy tùng, cũng có thể vinh hoa phú quý vượt qua quãng đời còn lại. Ekaterina, ngươi sợ không phải liền muốn để cho ta đưa cho ngươi Đại Vi khi tiểu tùy tùng nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.